Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 935, bức hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Đồng, thật sự là không có ý tứ, chuyện này không có trước tiên thông báo ngài. Xin ngài thứ lỗi. Trương giám đốc một mặt áy náy nói ra. Không có quan hệ, đây không phải lỗi của ngươi. Diệp Thần cười nói, chuyện của quán rượu hắn luôn luôn đều mặc kệ. Tất cả đều giao cho những quản lý kia nhóm. Mà lại là hắn trước đó nói cho những người kia không có có chuyện trọng yếu gì cũng không cần cùng hắn báo cáo. Tất cả đều từ bọn họ quyết định. Đảo quốc kỳ thánh muốn tới vạn hào khách sạn, chuyện này vốn cũng không phải là cái đại sự gì. Mà lại cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Trương giám đốc không có báo cáo cũng không thể tất cả đều trách người ta. Diệp Thần gọi điện thoại trong lúc đó. Khác một chiếc điện thoại không ngừng đỉnh vào. Nhìn thoáng qua dãy số. Vẫn là Tô Tình. Cái nha đầu này đến cùng lại gọi điện thoại cho hắn. Làm gì? Chẳng lẽ lại có hacker sự kiện? Trương giám đốc, ta còn có việc bận bịu. Chuyện này các ngươi thì toàn quyền phụ trách đi. Diệp Thần sau khi nói xong cúp điện thoại. Vốn là coi là vừa mới Diệp Thần tức giận. Thế nhưng là nghe được câu này về sau, tâm tình khẩn trương Trương giám đốc trong nháy mắt như là một khối đá rơi xuống đất đồng dạng nhẹ nhõm. Diệp Thần người thật là quá tốt rồi. Nếu như muốn là đổi lại những người khác khẳng định sẽ đau phê hắn một trận đi. Cúp điện thoại Diệp Thần, vội vàng kết nối Tô Tình điện thoại. Chấm, Hiểu Tình, thế nào? Diệp Thần ngươi mau chạy tới công ty. Ta tìm ngươi có chút việc. Tô Tình thanh âm khẩn trương nói ra. Được rồi, ta lập tức liền đi qua. Diệp Thần đáp. Diệp Thần lần nữa cưỡi xe chạy bằng điện hướng về Ức Đạt tập đoàn chạy tới. Dừng xe ở cửa, chạy đến tổng giám đốc văn phòng. Hiểu Tình, thế nào gấp gáp như vậy đem ta kêu đến? Diệp Thần nhìn trước mắt đẹp như thiên tiên Tô Tình nói ra. Diệp Thần. Sự tình gì cũng không có. Người ta thì là muốn ngươi. Tô Tình thẹn thùng nói ra. Thật là một cái mê người tiểu yêu tinh. Diệp Thần vuốt một cái Tô Tình mũi ngọc tinh xảo. Quảng cáo. Cái nha đầu này thật là 5 lần 7 lượt câu dẫn hắn. Đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào cũng đều chống đỡ không được. Hai người triền miên trong chốc lát. Tô Tình chỉnh sửa lại một chút y phục nói ra. Diệp Thần, tối nay muốn đi tham gia yến hội. Ta dẫn ngươi đi mua thân y phục đi. Không cần, ta có y phục mặc. Sẽ không cho ngươi mất mặt. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tốt, vừa mới ta đã thỏa mãn ngươi tên tiểu yêu tinh này. Hiện tại có thể thả ta đi đi. Tô Tình nghe vậy khuôn mặt đỏ bừng. Vẫn luôn đỏ đến bên tai. Chán ghét. Ngươi vừa mới thật sự là quá xấu rồi. Tô Tình thẹn thùng nói. Diệp Thần sau khi rời đi, vừa vặn có một cái vạn hào khách sạn chuyển phát nhanh. Hắn cũng đúng lúc thuận tiện tới đó thử xem. Vạn hào khách sạn, một cái ngồi tại trên xe lăn trung niên nữ nhân nói ra. Khuê nữ à, mụ mụ thật là có lỗi với ngươi. Đều là ta cái bệnh này liên lụy ngươi. Bằng không ngươi cũng sẽ không cùng không thích nam nhân đính hôn. Trung niên nữ nhân vừa nói vừa nện đù bỗng nhiên ngực. Bộ dáng vô cùng thống khổ. Nàng bị một loại quái bệnh. Cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài đi trị liệu duy trì sinh mệnh. Lớn nhất mấu chốt là phải là không có loại kia đặc hiệu thuốc nàng thì sống không được mấy ngày. Vốn là trung niên nữ nhân muốn cái chết chi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nữ nhi từ đó lẻ loi hiu quạnh không chỗ nương tựa. Nàng thì hạ không được cái này nhẫn tâm. Nữ nhi thấy qua trung niên phụ nữ tự sát. Đồng thời khẩn cầu nàng nhất định muốn vì nàng sống sót. Nếu không nữ nhi thì cùng với nàng chết chung. Nghĩ tới đây, trung niên nữ nhân thì sợ hãi. Nàng nhất định phải sống sót. Chỉ có dạng này mới có thể bồi nữ nhi. Có thể là cứ như vậy. Biện pháp duy nhất cũng là nữ nhi chỉ có thể gả đưa cho người kia. Cái kia nàng chưa bao giờ ưa thích qua nam nhân. Mụ mụ, ngài không muốn nói như vậy. Chỉ cần có ngài làm bạn với ta, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Liền xem như gả cho không thích người ta cũng không đáng kể. Thật, Thanh Thuần đáng yêu cô gái trẻ tuổi nắm thật chặt tay của mẫu thân. Nói ra, nữ hài cũng liền hơn 20 tuổi. Ngọt ngào dung mạo, có lồi có lõm dáng người. Tóc dài xõa vai, cho người ta một loại thanh thuần cảm giác. Mà lại loại khí chất này là đặc biệt. Dai dai, ta tới. Nói chuyện chính là một cái buồn bã trung niên nam nhân. Một mặt bỉ ổi biểu lộ, làm lòng người sinh chán ghét ác. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt tham lam nhìn về phía Lưu Giai. Thậm chí giờ phút này muốn bổ nhào trên người cô gái. Thật tốt trà đạp nàng một phen. Bất quá cái này dù sao cũng là công chúng trường hợp. Trong đầu hắn nghĩ sự tình muốn về nhà làm mới có thể. Gã bỉ ổi người thân thủ muốn nắm chặt cô gái trẻ tuổi hoạt nộn tay nhỏ. Nhìn đến nam nhân cử động, Lưu Giai đôi mi thanh tú nhíu chặt, đưa tay thu về. Hô, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đừng đụng ta, chấm, ngươi, ngươi cái này không biết tốt xấu tiểu tiện hóa. Lão tử nói cho ngươi, chờ chúng ta đặt trước thành hôn về sau. Ngươi chính là của ta người. Đừng nói là đụng ngươi, cũng là chơi chết ngươi cũng không ai có thể không biết sao ta. Trần Hữu Phúc không nghĩ tới Lưu Giai vậy mà như thế không nể mặt hắn. Trong lòng cũng là tới hỏa khí. Hắn đuổi Lưu Giai thời gian rất lâu. Thế nhưng là cô gái này căn bản là liên thủ đều không cho hắn đụng. Trần Hữu Phúc cũng biết Lưu Giai chỗ lấy gả cho hắn là bởi vì hắn đáp ứng cho mẫu thân của nàng xem bệnh. Có điều hắn mới không quan tâm cô gái này phải chăng yêu hắn. Chỉ cần có thể đạt được hắn là được rồi. Ở trước mặt ta giả thanh cao, nhìn lão tử chơi như thế nào chết ngươi. Trần Hữu Phúc thầm nghĩ lấy. Các loại nhiều kiểu, các loại phương thức, hắn muốn để Lưu Giai đều nếm mấy lần. Muốn nhìn thấy cái này cái cô gái trẻ tuổi tại thân thể của hắn dưới đáy cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ tới nữ hài cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Trần Hữu Phúc cũng cảm giác trong lòng khô nóng. Quảng cáo, hắn đem sấn trên áo mấy cái cúc áo giải khai. Trong mắt tỏa ra dâm quang. Ngươi thật là quá hèn hạ. Muốn không phải ngươi dùng tiền đem những thuốc kia đều cho mua. Nữ nhi của ta làm sao có thể sẽ gả cho ngươi. Còn không phải ngươi dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Thật sự là quá đáng xấu hổ. Ngươi quả thực không phải người. Liền cầm thú cũng không bằng. Ngươi không phải liền là sử dụng ta đến uy hiếp nữ nhi của ta à. Muốn là ta chết đi ngươi thì sẽ không thể như nguyện. Lưu Giai mẫu thân nói liền muốn một đầu vọt tới đối diện tương. Nàng đã nghĩ kỹ không thể đem nữ nhi đầy mạnh hố lừa. Muốn là nàng Dai Dai cùng cái này trung niên nam nhân kết hôn. Nửa đời sau chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Nếu như nữ nhi bởi vì nàng không thể hạnh phúc, cái kia nàng còn sống còn có ý gì? Mẹ, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi thật chẳng lẽ muốn bỏ lại ta để cho ta một thân một mình sống trên thế giới này sao? Lưu Giai vội vàng ngăn trở mẫu thân cử động. Ngươi lão già này, lại còn muốn chết. Muốn không phải ta ngươi có thể sống đến bây giờ. Ta nói cho ngươi ta sẽ không để ngươi chết. Không những như thế ta còn muốn để ngươi thật tốt còn sống. Nhìn ta là như thế nào tra tấn con gái của ngươi. Trần Hữu Quý phách lối nói ra. Cầm thú, ma quỷ. Trung niên nữ nhân đem nữ nhi ôm vào trong ngực nói ra. Lão già kia, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Trần Hữu Quý vừa nói vừa hướng về hai mẹ con bên người tới gần. Vung tay lên, ngươi dám. Lưu Giai trợn mắt trừng mắt trước cái này bỉ ổi nam nhân. Trần Hữu Quý vừa cười vừa nói. Ta có cái gì không dám? Nói cho ngươi, nếu là không có ta mụ mụ ngươi liền phải chết. Ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn lấy nàng chết sao? Ngươi cứ như vậy không hiếu thuận sao? Nhìn đến trung niên nam nhân nâng lên tay cầm. Lưu Giai nhắm mắt lại. Nàng biết nam nhân sẽ không lưu tình. Đúng lúc này, tiếng bạt tai cũng không có vang lên. Nam tay của người lại bị một người trẻ tuổi bắt được. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.